Chương 21, Trùng hư lão đạo hoàn toàn mông giới. Đương Sở Nguyên đoàn người, mang theo hơn 20 cái đầu bóng lưỡng Nico, trở lại võ đang sơn thực võ đại điện, thời điểm. Trùng hư lão đạo, thanh hư lão đạo, cùng với võ đang tất cả hư tự bối, trưởng lão, tức giận mặt đều tái rồi ngươi nói cái gì cả võ đang sơn đều có thể nghe được trùng hư lão đạo, tiếng gầm gừ, ta võ đang lập phái mấy trăm năm, chịu triều đình coi trọng, vi đồng đạo kính ngưỡng, chính là võ lâm. Ngôi sao sáng đạo ra thánh địa một trong các ngươi hiện tại thế nhưng mang về đến mấy chục cái vợ vẫn là một đám ni cô vợ này đó ni cô vợ vẫn là phái Nga Mi, ta võ đang cùng Nga Mi hai đại môn phái. Danh dự, liền như vậy bị các ngươi mấy, sinh sôi, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rít gào đến cuối cùng, hắn kia phẫn nộ, ánh mắt, rốt cục dừng ở Sở Nguyên, trên người, việc này, cho dù ngươi là Tam Phong Tổ Sư, truyền nhân, cũng tuyệt đối không thể tránh được môn quy, chế tài lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trùng hư lão đạo mà nói chú ý, đã muốn thực rõ ràng, cho dù nháo đến Trương Tam Phong nơi đó, hắn cũng sẽ lấy môn quy đến xử trí Sở Nguyên đám người mà phạm hạ như thế đại sai, tự nhiên là phải trục xuất sư môn, trưởng môn chúng trưởng lão cùng với chắc nhất hàng đám người kinh hãi, nhịn không được ra tiếng sẽ cầu tình. Trùng hư lão đạo giận dữ công tâm, chút bất vi sở động, nhưng mà hắn vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên bị Sở Nguyên đánh gậy. Trường môn Sở Nguyên sở làm, thượng không làm thất vọng võ đang lịch đại tổ sư, không làm thất vọng Tam Phong tổ sư, hạ không làm thất vọng chính mình, lương tâm hắn không chút nào sợ hãi, cùng trùng hư lao đạo đối diện, trên mặt tràn đầy ngày tận thế, thần thái, lạnh nhạt tự nhiên, phong phạm, chấn kinh rồi mọi người, ở hơn 10 điều tánh mạng trước mặt, Sở Nguyên, cái nhân danh dự, võ đang phái, cái gọi là danh dự, lại bị cho là cái gì đâu chư vị sư đệ đúng là cùng ta ý tưởng giống nhau, mới có thể cùng ta cùng nhau, cứu này đó Nga Mi sư muội bọn họ làm ra như thế hy sinh, trưởng môn chẳng những không ca ngợi bọn họ, ngược lại phải lấy môn quy xử trí chẳng lẽ trưởng môn, dạy bảo, chính là muốn bọn họ thấy chết mà không cứu được sao nếu đây là thật sự, kia Sở Nguyên chỉ có thể nói, trưởng môn ngươi làm, đến ta làm không được chư vị sư đệ làm không được lời còn chưa dứt, chắc nhất hàng. Lô Đại Hải chờ hơn 20 cái võ đang đệ tử, liền nhất tề quỳ xuống, trưởng môn minh giám đại sư. Huynh nói, đúng vậy A Luyện Nghe Thường cũng đi theo nói, trưởng môn, Nghe Thường cũng hiểu được đại sư huynh làm, đúng vậy bọn họ này vừa mới động, mặt khác, tất cả võ đang nhị đại đệ tử, cũng tất cả đều đi theo quỳ xuống, hô to trưởng môn minh giám ngay sau đó, thanh hư lão đạo chờ trưởng lão, cũng mặt lộ vẻ dị sắc, gia nhập khuyên bảo, hàng ngũ. Mà tối mấu chốt chính là, phái Nga Mi, tuyệt diệt Lao Nico, thế nhưng làm trò võ đang phái mọi người, diện, đi đến trùng hư lao đạo trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống, khẩu tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật trùng hư lao đạo kinh hãi, chợt nghe tuyệt diệt Lao Nico thần tình kiên nghị nói, trùng hư trưởng môn, việc này ngàn sai vạn sai, tất cả đều là ta Nga Mi lỗi Nga Mi tuyệt diệt, xin lỗi võ đang nếu là trưởng môn ngươi phải trừng phạt mà nói. Liền trừng phạt Lao Ni đi Lao Ni mặc cho xử lý, không. Một câu oán hận nàng này một quỳ, trực tiếp đem trùng hư Lao đạo cùng với chúng võ đang trưởng Lao, chấn đắc ngốc như gà gỗ tuyệt diệt Lao Ni cô tốt xấu cũng là phái Nga Mi, trưởng môn A, rõ ràng ngồi xuống đệ tử bị phá hủy trong sạch, nàng thế nhưng đem hết thảy, lỗi, tất cả đều lắm ở tại chính mình trên người thế giới này điên rồi sao nhất là trùng hư Lao đạo, hắn lại thống khổ, phát hiện, chắc nhất hàng. Lô Đại Hải này đó tinh anh nhị đại đệ tử, chính là đi theo Sở Nguyên đi ra ngoài một chuyến, nhưng lại giống như thay đổi một người bình thường bọn họ, vẫn là võ đang đệ tử sao bọn họ trong mắt, còn có chính hắn một trưởng môn sao không bọn họ hiện tại, trong lòng, chỉ có đại sư huynh Sở Nguyên đúng vậy trùng hư lão đạo thậm chí muốn lớn tiếng hò hét, từ nay về sau, tại đây võ đang phải nói mà nói, còn có thể so với được với này bối phận cao, thái quá, lại càng muốn kiêu ngạo sư huynh. Sở Nguyên sao trong lúc nhất thời, hắn nhưng lại lâm vào vô tận, dại ra bên trong. Mà nhưng vào lúc này, Chu Chỉ Nhược chân thành mà ra, thanh nhã như tiên, trên mặt, nổi lên một tia thản nhiên, tươi cười, trùng hư trưởng môn, ta chính là Nga Mi đời thứ tư trưởng môn Chu Chỉ Nhược, ta đã làm chủ, làm cho này đó Nga Mi đệ tử đều hoàn tụ, cùng quý phái đệ tử hỉ kết liên để ý, mong rằng trưởng môn lo lắng một phần Chu Chỉ Nhược, thân phận một cho hấp thụ ánh sáng. Trùng hư lão đạo triệt hoàn toàn để, mông giới Nga Mi đời thứ tư trưởng môn á giờ khắc này, cả võ đang sơn đích xác. Võ đại điện lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Trung hư lão đạo đã muốn hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng, hắn cảm giác được rõ ràng, võ đang phái từ nay về sau, sợ là cũng bị hoàn toàn ngoạn phá hủy mà cố tình ngoạn phá hư võ đang. Người kia, là Tam Phong Tổ Sư, đệ tử nghĩ muốn phạt phạt không được, muốn đánh nhau đánh không được. Thật lâu sau lúc sau, Trung hư lão đạo đột nhiên lại phát ra một tiếng chấn động võ đang sơn, rít gào, a lão đạo theo hôm nay bắt đầu, bế quan tu luyện võ đang, tất cả lớn nhỏ sự vụ. Tất cả đều giao cho đại sư huynh Sở Nguyên xử lý, chư vị trưởng lao phụ tá chi phi sinh tử tồn vong việc, không cần quấy rầy ta. Nói xong, hắn thế nhưng thân hình chợt lóe, bay thẳng đến phía sau núi bay vút mà đi, trong thời gian ngắn liền mất đi bóng dáng. Lưu lại một chúng võ đang đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đối mặt này loạn thất bát tao chuyện tình, chúng hư trưởng môn thế nhưng lựa chọn trốn tránh, trực tiếp bỏ gánh mặc kệ chỉ có Sở Nguyên. Trên mặt vẫn như cũ lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng cũng đã cuồng tiếu ra tiếng, Trương Tam Phong cũng không hỏi đến thế tục việc, kia từ nay về sau, võ đang phái chính là lão tử, thiên hạ a. Vì thế, Sở Nguyên bàn tay to vung lên, phân phó chúng võ đang đệ tử, giăng đèn kết hoa, võ đang phái muốn làm một lần xưa nay chưa từng có hoa cạc cạc đạo sĩ cùng ni cô, quả. Nhiên là tuyệt phối a. Theo hắn, này nói mệnh lệnh, cả võ đang sơn đều hành động. Tất cả mọi người vội vàng hành động đứng lên, nhất là Trác Nhất Hàng, Lô Đại Hải đám người, lại cười ngây ngô đứng lên. Sở Nguyên ghen tị khinh bỉ bọn họ, lại nhưng vào lúc này, Thanh Hư lão đạo đi lên tiến đến, ghé vào lỗ thai hắn nói, phái hành sơn, Lưu Chính Phong quảng phát anh hùng thiếp, dục phải chậu vàng rửa tay, chúng ta võ đang phải phái người đi trước. Sao lời vừa nói ra, Sở Nguyên tinh thần chấn động.